Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 599, chương 599, chấn kinh. Thanh Y Môn bị người đập sơn môn, một câu phế làm cho bao nhiêu người rung động, một câu phế đại biểu bức cách mạnh bao nhiêu, một câu phế bao quát quá nhiều, chúng ta liền không nhiều lời. Bất quá hắn vẻn vẹn cong ngón búng ra, giết sạch hiện thế, chính là dễ như trở bàn tay làm phế một vị nguyên phủ cảnh cường giả. Chuyện này về sau, bức phủ thanh danh chắc chắn đại chấn, ngày sau ai còn dám danh mục trương đảm đối phó Lưu Du. Như vậy hắn thực rất nghiêu bức. Ông, Lưu Du đại thủ tìm tòi, khối kia cục gạch liền từ ưng ngỗng trên người ông lão bị rút trở về. Để cho an toàn, Lưu Du trong bóng tối ở phía trên lưu lại một đạo cấm kỵ trận pháp. Nếu là tương lai ai cường ngạnh chiếm lấy, liền sẽ chịu khổ thân đưa lôi trì giống như trọng thương. Về sau thật tốt đảm bảo, đường chuyên cho đi Tiểu Đông Man, Lưu Du nhắc nhở một tiếng, mà Tiểu Đông Man thì là lập tức nhận lấy, yêu thích không buông tay gật đầu một cái, sau đó lại là cắn răng nói, cái này người nhà họ Mặc quá ghê tởm, ta chờ một lúc muốn chụp chết cái kia lão hỗn đản. Chết ở đường chuyên dưới, không chỉ là hung man dã thú, nếu là đập chết một vị nguyên phủ cảnh, về sau hắn thổi nghiêu bức đứng lên nhất định càng thêm hăng hái. Đi thôi, chụp chết hắn liền mang theo người khác rời đi, tiến về Võ Thần Phong. Lưu Du nói, thầm nghĩ tiểu tử này cùng chính mình đi tiểu tính rất giống nha. Một chữ chính là làm, nam nhân không muốn lề mề chậm chạp, nên động cục gạch thời điểm động cái gì miệng. Tần Vô Song sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới thanh niên này tên là Dạ Thu, ngày đó tại Tân Nhân Vương trận chung kết bên trên thấy qua. Nguyên lai là Đêm Đại Nhân, chấm ngoặc kép, hắn vội vàng hành lễ. Không cần, lão phu rất thưởng thức ngươi, nhưng là về sau đánh không lại liền phải chạy, hy sinh vô vị không đáng. Lưu Du nghiêm túc chỉ bảo hắn nói. Tần Vô Song sắc mặt có chút xấu hổ, lắng nghe chỉ bảo. Lúc này Lưu Du lại tại trong thương thành cuồng lục soát lên, ngày sau không bằng xung đột. Tất nhiên hắn nghĩ qua muốn cho Tần Vô Song một trận vận may lớn, vậy liền hiện tại a. Hắn tìm được, bỗng nhiên điện thoại chấn động lên, kết nối trang bức hệ thống đem giao diện bắn ra đến giả lập trên màn hình. Đây là Nhị Lang Thần gửi tới. Tự tại thượng tiên, ngài nhưng tại a. Lưu Du lông mày ngưng tụ, tên vương bát đản này lúc này phát tới làm gì? Ở khắp mọi nơi, Lưu Du thì thầm, sau đó hình thành văn tự gửi qua. Ngồi ở trên đại điện Dương Tiễn Quốc Hoa siết chặt, ở khắp mọi nơi, người rốt cuộc là tại đây. Đừng nói bấm ngón tay tính toán, chính là bóp đầu ngón chân đều hoàn toàn không tính được tới a. Cái kia, thượng tiên lần trước ngài nói cần tiểu thần làm chút cái gì? Giúp ngài tu tiên cái kia khoáng thế đại pháp a. Dương Tiễn nhanh chóng biên tập lên, điện thoại chơi đến 666. Ban đầu là một vị nào đó thiên thần hạ phàm, học được cái này một chiêu tên là khoa học kỹ thuật đồ chơi. Cái gì thiên lý truyền âm đều để lọt bạo. Hiện tại lưu hành là internet, còn có thể thường xuyên nhìn thấy một ít tiên tử tự chụp. Tạc tốt, Lưu Du nhìn thấy cái tin này, con mắt có chút híp mắt một lần. Chứ không biết Dương xây mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không ngon đi tiểu không hết càng là kéo. Không ra, đều sợ cái này vị rõ ràng tự tại đột nhiên để hắn chết từ trong vô hình. Sở dĩ, hắn nhấc lên một phần lợi dụng 3 ngày thời gian mới tập tràn đầy dũng khí hỏng bét. Điều kiện này vẫn là chính mình tới cửa đi sách a. Kéo dài nữa, chính hắn đều nhanh dọa ra buồn bực chứng. Cái này, như thế cũng tốt, cho ngươi mượn tam xoa kích dùng một lát a. Lưu Du suy nghĩ một chút, Tần Vô Song dùng thương, cái kia Dương Tiễn sử dụng cũng kém không nhiều là như thế này a. Hắn tiếp tục kéo ra thùng vật phẩm, đem quạt ba tiêu kéo tới khung chat bên trong, lựa chọn gửi đi, còn mời phiền phức chân quân đem cái này thiết sơn còn cho thiết phiến công chúa. Ba cái, Dương Tiễn có chút hỗn loạn, muốn ta tam xoa kích làm gì? Hơn nữa thiết phiến công chúa quạt ba tiêu như thế nào tại ngươi chỗ nào? Chẳng lẽ, cái này thiết phiến công chúa trước đó đã chịu khổ độc thủ? Nghĩ tới đây, hắn không dám thất lễ, lập tức liền đem chính mình tam xoa kích làm đi ra. Hơn nữa dựa theo Lưu Du phân phó, cầm quạt ba tiêu liền đi tìm thiết phiến công chúa. Leng keng, nhị lang thần đem truyền tống cho ngài một kiện vật phẩm. Bởi vì trước mắt hệ thống đẳng cấp hạn chế, không cách nào hoàn toàn phóng thích vật phẩm toàn bộ uy năng. Cần, giải áp, phong ấn 9 tầng uy năng mới có thể tiến hành truyền tống. Hệ thống này tin tức bắn đến giả lập. Trên màn hình, Lưu Du lúc ấy thấy vậy sửng sốt một chút. Nhị lang thần vốn chính là thần tiên. Nói không chính xác sao mình bây giờ còn nghiêu bước đây. Như thế vũ khí của hắn sao lại đơn giản. Sở dĩ, hắn lựa chọn đồng ý. Ong ong, theo không gian một trận oanh minh. Một cái tràn đầy sắc thái thần thoại tam xoa kích liền rơi ra. Bị Lưu Du tiếp xúc, liền cảm nhận được chất liệu tinh phẩm, thậm chí chỉ còn lại một thành uy năng. Cái kia lực bộc phát tuyệt đối không phải thông thường bình thường binh có thể so sánh. Lúc đầu a, Lưu Du còn muốn đem cái kia thân áo giáp cũng khung đến. Nhưng là hắn không thể a, làm người phải có một tốc độ. Khung người ta vũ khí đều có điểm không thích hợp, nếu là lại nằm sấp hắn quần áo, đây chẳng phải là đột xuất mình là một gai. Cái này tặng cho ngươi, cố mà trân quý nó có thể mang ngươi nhanh chóng trưởng thành, cầm đồ của người khác đưa cho người khác, trừ bỏ Lưu Du không ai có, nhưng chi tiết này vấn đề các ngươi có thể sơ sót. Dù sao cũng không phải hắn đi mở miệng, người khác chính mình lòng nhiệt tình, hắn sao có thể cự tuyệt a là không? Cái kia bằng không thì ra vẻ mình mất mặt cỡ nào. Tiếp đó, một bàn tử dẫn theo cục gạch, một tuấn thiếu năm nắm chiến kích, hướng về vị kia xui xẻo nguyên phủ cảnh đi đến, mà Lưu Du thì là đi tới Mặc Gia trên không. Chuyện này kinh động đến Lam Long đế quốc hoàng thất, thậm chí nhiều gia tộc. Mặc Gia tại cái này trong đế đô thuộc về long đầu cấp bậc. Giờ phút này bị người động, tự nhiên sẽ tác động đến cái khác gia tộc. Oanh, Lưu Du lăng không tại Mặc Gia trên không. Đại hư ấn một khi thi triển, lập tức thiên thế biến đổi lớn, hung hăng đem Mặc Gia tổ trạch chấn động thành một vùng phế tích. Cái này chỉ là cảnh cáo, về sau hắn quay người rời đi nơi này. Sau một khắc xuất hiện, đã là tại trong núi lớn, bước chân hắn khởi động, một bước 10 dặm, nhanh chóng hướng một mảnh kia lóng lánh thanh quang trong quần sơn tiến đến. Nơi đó, chính là Thanh Y Môn, trước kia hắn không có chủ động nóng qua cái kia một môn phái. Nhưng bây giờ thì khác, tìm đường chết cần độ cao mới, Lưu Du cảm thấy mình đã chơi chán tiểu đả tiểu nháo. Tiếp xuống nên đem mục tiêu nhắm ngay quái vật khổng lồ. Mà Lưu Du hành động này đã là dọa sợ rất nhiều người. Thanh Y Môn khủng bố, tại Lam Long đế quốc cũng không phải đùa giỡn. Nếu như bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể chi phối đế quốc này quyền thế. Bất quá so với Thiên Nam quốc huyền môn, vẫn là kém hơn một chút. Vậy mà hôm nay Lưu Du muốn động Thanh Y Môn, lại là một kiện hạng nhất đại sự. Người đến người nào, Lưu Du một đường đốt huy áp kinh khủng đi tới Thanh Y Môn sơn môn phía trước. Cái kia phổ thiên lấp mặt đất khí thế khủng bố, lập tức liền đem mấy vị kia hóa thạch sống bước đi ra. Lưu Du nhìn xem bốn người này, thản nhiên nói, bức phủ, dạ thu, bức phủ, cái này trong miệng vài người nói thầm. Sau đó tâm thần chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. các ngươi dưới cờ Mặc gia động ta bức phủ người, các ngươi nên như thế nào? Lưu Du lần này chính là đến chuyện thêu dệt, nhưng là muốn đem sai lầm đẩy đi ra. Các hạ, phải chăng ép người quá đáng? Mặc gia sự tình chúng ta đã nghe nói, là Lưu Du giết Mặc Khanh. Một vị trưởng lão nói, bọn họ cũng không phải là sợ phiền phức nhi, phải không? Lưu Du cười nhạt một tiếng, sau đó bỗng nhiên bàn tay hô ra ngoài, mang theo mẫn diệt cuồng bạo chi thế, trực tiếp liền ngay trước mấy người kia trước mặt, xinh xinh đập bạo thanh y môn sơn môn. Mà giờ khắc này, xa ở ngoài ngàn dặm thông qua pháp bảo đem một màn này nhìn trong mắt chúng tu sĩ. Bọn họ chấn kinh rồi, trợn tròn mắt, gây sự, đây tuyệt đối là muốn gây sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.